Người yêu, em, chương 9, quan sát nhau lại từ đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, yeah, được điểm rồi kìa, bóng vào rổ bởi cú nhảy cận của Cát. Tuy ghi bàn nhưng bên Kato vẫn dẫn trước 2 điểm. Nó im lặng quan sát mọi người thi đấu. Chấm, họ đang bị bên Kato vờn rồi. Như thế này qua hiệp 2 sẽ thua rất thảm hại. Bít nói với nó. Bít là thành viên đội dự bị nên đã ngồi quan sát cả trận đấu. Nó nghe vậy liền quay lại quan sát thật kỹ, đúng là đội nó đang bị dắt mũi bởi Kato, họ thả cho các cậu ấy dẫn bóng tới gần rổ rồi giật bóng đi vòng sân mà không thèm ghi điểm. Còi báo hiệu nghỉ giữa hiệp, bên Kato vẫn bình thường, trưởng nhóm Kato còn nhìn sang cười kiểu khinh bỉ với đội nó. Bít lật đật chạy đi lấy nước. Khăn với Nui, nó tháo mấy xuống xem lại hiệp 1. Tức chết mà, dây la toán lên trong phòng chờ. Cậu bình tĩnh đi, dù gì cũng quán quân 3 năm rồi, tân binh như mình muốn hạ Kato cũng khó. Cát nhận khăn lau mồ hôi rồi nói. Các cậu tân binh mà ghi được điểm là hay rồi. Có trường còn thua đến không có lấy một điểm đấy. Nui ngồi xuống bên cạnh Cát trấn an cả đội. Nhưng nó không nghĩ như thế. Các cậu không nghĩ là điểm đó cũng do họ thả cho ta ăn sao? Nó mắt thì dán vào máy, miệng thì nói. Miu cậu biết gì mà nói thế? Ta đi sau tới 10 điểm lận. Sao chị Su lại không đến cơ chứ? Nếu có chị Su thì ta có thể nhìn ra điểm yếu của họ rồi. Seven có vẻ bực mình nên hơi cọc cằn với nó. Họ không cơ điểm yếu đâu cho cậu tìm. Bố cục quá chặt không thể nào vượt được. Cuối cùng Jackson cũng lên tiếng. Đúng là không có điểm yếu nhưng họ vướng phải cái khác. Nơi xong cậu đó, cả đám nhìn nó. Lập tức nó hạ mấy xuống cho cả đám xem. Họ không có điểm yếu nhưng họ có thói quen. Những thói quen giết chết họ. Cảm đội hình như đã hiểu những gì nó nói nên sắc mặt tươi lên hẳn. Rồi nó cùng bài chiến thuật. Hiệp 2 bắt đầu, hiệp chơi này sẽ quyết định tất cả. Nó vẫn im lặng bình tĩnh quan sát trong khi Nui thì lo xót phó. Nó thấy đúng như những gì nó bàn với cả đội. Nó liền ra hiệu để cả đội bắt đầu chơi theo chiến lược. Chỉ trong 30 phút đầu Kayong đã cân bằng được tỷ số. Một trái bóng vào rổ lần này đội nó dẫn trước 2 điểm. Cả đám đã thấm mệt. Chỉ còn 1 phút cuối. Bên Kato bắt đầu chơi hết lực một trái bóng từ sao vào rổ ở giây cuối cùng. Trọng tài ra hiệu được điểm, vậy là đội trưởng nó về nhỉ. Tối hôm đó cả đám ăn mừng ở nhà Cát. 1, 2, 3 rô, dùng chỉ là nước ngọt mà chúng nó cũng làm quá lên. Mấy đứa vui quá ha, chưa thấy ai thua mà vui như mấy đứa. Chị Su trong bếp làm đồ ăn nói vọng ra. Trời có sao đâu chị, dù sao cũng hạng nhì mà. Tụi em là tân binh như vậy là được rồi. Dây nhảy vào ăn vụn. Sao rồi, xong chưa? Mấy người quậy nhà tôi ra sao rồi? Cắt đi đón Nui về tới. Có sao đâu, dù sao cũng là nhà bọn mình mà lo gì? Dây ra lại phòng khách ngồi với nó. Mà Miu này cậu cũng giỏi quá chứ. Không nhờ cậu tinh mắt thì chắc thua thảm rồi. Tớ chỉ quan sát thôi chứ có biết gì đâu. Nó trả lời, em quan sát đúng lắm ấy. Đúng là họ không có điểm yếu. Nhưng thói quen chơi bóng của họ nếu để ý kỹ thì có thể luồng lách để có điểm. Jackson đâu trốn nửa rồi hả? Miu không lẽ ngày tuyệt vời như vậy cậu lại bắt Jackson nó đi làm. Đâu, hôm qua tớ nghe chị Pi bảo cậu ấy xin đổi ca rồi. Nó tự biện cho mình. Nó vừa nói xong thì chuông cửa reo. Dây chạy ra mở cửa. Là Jackson, thằng danh này tớ tưởng cậu chuồn rồi cơ chứ. Dây nhảy xỏm lên người Jackson khi cậu bước vào. Thằng danh này mà không tới trễ thì lấy gì cho bay ăn khi chơi game tới sáng ha. Jackson đáp lại dây trong lúc ngồi xuống tháo giày. À, có khoai tây lác với bia nè bay. Dây cầm túi đồ ăn đi khoe với từng đứa. Miu ơi, cậu vào đây xem nó lạ quá. Mi đang nấu ăn trong bếp gọi vọng ra cầu cứu nó. Lúc đó dây tạt ngang qua. Trời trời. Nấu luôn nhà dự là món này có mình cắt ăn. Dây chọc Nui, được không đấy Nui, đường cầu quá sức nha. Bít đang chiến đấu game với Jackson cũng lên tiếng. Cát à, Mi réo lên kiểu làm nũng. Tụi bây muốn chết à, Cát lên tiếng. rồi hai đứa chọc nguy phá ra cười. Trên cầu thang Seven và L bước xuống. Seven lên tiếng gọi chị Su. Chị ơi, tụi em nhóm lửa xong rồi. Ăn được chưa chị? Được rồi, hai em lên đó đợi đi. Còn mấy đứa kia dọn dẹp phụ chị bê đồ ăn lên nè. Chị Su ra lệnh, cả đám nhỏ nhanh chóng lên sân thượng. Hôm nay là tiệc thịt nước BBQ mang thương hiệu Tiền Bối Su. Tối hôm đó tụi nó quẩy tẹt gà ở nhà cát. Nó giúp chị Su dọn dẹp rồi đi về cắt ngồi mang giày để đưa Nui về. Ủa Miu cậu về một mình nhà, cắt hỏi. Nó gật đầu, đứa nào đưa Miu về. Cắt quay vào nói với bầy kia. Jackson cậu cũng về mà đi chung với Miu đi. L đề nghị với cái giọng nhè nhè hơi say. Ừ Jackson nhà cậu gần đó mà quyết định vậy nha. Cắt chỉ định rồi nắm tay Nui đi. Jackson ngồi xuống mang giày nó thì đứng đợi. Trên đường về hai đứa cứ im lặng. Nó liền quay lại nói chuyện với Jackson cho đỡ ngại. Các cậu ấy không về à? Nó hỏi một câu khá đâm bang. Ừ, chắc tụi nó ngủ lại đó mai đi học luôn cũng chừng. Tới sáng luôn á, nó ngạc nhiên. Ừ đó là nhà cắt nó mua riêng tụi tớ thường qua chơi và ngủ lại chung với nó. Ba má cắt ít ở với nó lắm nên nó cũng chẳng thích ở ngôi nhà đó một mình. Ừ các cậu biết nhau lâu rồi à, tớ á, tớ với L thì chơi với nhau từ nhỏ. Còn mấy đứa còn lại quen từ cấp 2, ừ, chợt nó nhìn Jackson một hồi lâu. Chấm, cậu nhìn gì thế, Jackson phát hiện, à, xin lỗi, tớ đang cố nhớ một chuyện đó mà. Cậu nhớ ra gì à, Jackson có vẻ quan tâm đến việc nó sắp nói. Lúc này cắt bảo cậu ở khu tớ ở mà sao nhìn cậu tớ không có ấn tượng gì hết. À nhà tớ cạnh nhà cậu đấy thôi, cách trương.